Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15, xin mời trước tiên đóng cửa lại. Mizuno Sora mặt không hề cảm xúc nhặt lên trên đất sách. Đem sách phóng tới trong đống rác ư. Trên đất còn có cái khác khó coi tạp chí. Hắn cũng cùng thu thập lên bộ thân thể này chủ nhân cũ dĩ nhiên là như thế nín nhịn người. Rõ ràng là hàng ngày liền cơm đều ăn không nổi người. Còn có tiền đi mua những sách này. Ở trong trường học không dám cùng nữ sinh đến gần. Nhưng dùng những thứ đồ này đến bổ khuyết chống vắng nội tâm người trẻ tuổi có nhu cầu. Điểm này Mizuno Sora có thể hiểu được. Nhưng nhìn thu thập lên hơn 20 quyển sách. Này nhu cầu thực tại có chút lớn hơn nữa liếc nhìn Kaifu Aoi. Mizuno Sora hít sâu một hơi tu luyện cương quyền nguyên nhân. Mizuno Sora hít sâu đặc biệt dài lâu. Cả phòng đều nghe được hắn thâm trầm tiếng hít thở, ninh, co quắp ngồi ở trên giường Kaifu Aoi sợ. Sệt hơi co lại thân thể. Hai tay chuyển qua bên trái chống giường chiếu. Liền dây tóc mái đều không lấn át được nàng trong ánh mắt hoảng loạn nghe vào trong tay dài lâu. Tiếng hít thở làm cho nàng nhớ tới dã thú. Trước người phảng phất đứng một con phát điên hơn dã thú. Nàng cúi thấp đầu, hai cái chân căng thẳng ma sát ta phát hiện Mizuno Sao-kun bí mật. Hơn nữa còn bị Mizuno Sao-kun gặp được. Vậy phải làm sao bây giờ? Tuy nói tuổi trẻ con trai có người nói đều sẽ xem những thứ đồ này. Có thể Mizuno Sao-kun vạn nhất muốn đối với ta làm cái gì làm những kia việc không tốt. Ta là nên tiếp thu vẫn là từ chối Kaifu Aoi cúi thấp đầu. Dùng mũi giống như âm thanh khẩn cầu. Ở bắt đầu cái kia trước. Mizuno Sao-kun có thể hay không đóng cửa lại, đóng cửa làm gì? Ta còn phải tiếp tục vứt rác rưởi đây, nói xong. Mizuno Sora hai tay nhấc theo rác rưởi bước nhanh bào trừ gian phòng. Lưu lại Kaifu Aoi một người sững sờ ngồi ở mép giường hắn nhấc theo túi rác. Cho Kaifu Aoi lưu lại cái xoay người mà đi bóng lưng. A, Kaifu Aoi trên môi dưới khép mở. Phát sinh không có ý nghĩa lẩm bẩm âm thanh nàng lại cho rằng Mizuno Sao-kun sẽ làm chuyện như vậy. Mizuno Sao-kun làm sao sẽ là người như vậy? Càng bết bát chính là nàng lại còn nói. Nói cái gì đóng cửa lại? Mizuno Sao-kun lại không phải người ngu. Khẳng định rõ ràng chính mình đang nói cái gì tại sao muốn nóng đầu nói ra nói như vậy. Xong. Mizuno Sao-kun có thể hay không cho là ta là cái không bị kiềm chế người. Ta sau đó muốn làm sao đi đối mặt Mizuno Sao-kun. Kaifu Aoi che mặt ở trên giường qua lại lăn lộn Mizuno Sora đứng ở dưới lầu rác rưởi thu về điểm bên. Trợn mắt lên thở hổn hển. Nhẫn thuật dạy hắn nên làm sao đi chiến đấu. Cũng không có giáo sư hắn làm sao đi xử lý như vậy, có chuyện xảy ra thứ đó làm sao sẽ bị Kaifu Aoi lật đi ra. Kaifu Aoi cuối cùng cái kia phiên cử động lại là chuyện ra sao? Muốn cử còn nghênh, là để hắn vẫn không có xác định làm sao đi đáp lại tình cảm này liền muốn trực tiếp lên à lần này. Mizuno Sora đổ rác thời gian dài đặc biệt, đầy đủ ngã có nửa giờ. Tính toán xong phương tâm tình đều ổn định lại sau. Mizuno Sora xoa xoa mặt. Mang theo thập phần công thức hóa cứng ngắc nụ cười trở lại phòng đi thuê Kaifu Aoi lại bắt đầu ở. Trong phòng quét tước vệ sinh tính nết của nàng chính là như vậy. Quét tước vệ sinh, làm cơm, thu thập trong nhà. Ở Mizuno Sora trong mắt Kaifu Aoi tương lai nhất định là một cái rất tốt gia đình bà chủ. Cả người không yêu lên tiếng, dùng hành động chứng minh chính mình, nàng tương lai mục tiêu có thể chính là ở trong nhà giúp chồng dạy con. Tận một cái thê tử bản chất Mizuno Sora đột nhiên cảm giác thấy Kaifu Aoi cũng thật là một cái. Không sai lựa chọn tốt, 17-18 tuổi người tam quan đã cố định, Kaifu Aoi ở đời người như vậy trong khốn cảnh đều không có sa đọa. tương lai bất luận bần cùng phú quý, cũng nhất định sẽ cười làm bạn hắn tiếp tục đi đầy đủ một cái buổi chiều liên thông buổi tối làm công thời gian. Hai người trong lúc đó đều rơi vào trầm mặc, lời căn bản không có nhiều lời vài câu, đặc biệt là Kai Fu Aoi. Nhìn thấy Mizuno Sora sẽ vòng quanh đi sẽ không phải là tiền thân biến thái làm sợ hắn đi Mizuno Sora làm công trên đường trở về. Suy nghĩ tiền thân thu gom tạp chí cũng không bao hàm đặc biệt gì biến thái ham muốn đều là rất bình thường tri thức, hôm nay Sada một nhà cũng không bình tĩnh. Mizuno Sora lại nhìn thấy Sada mai sách băng ghế ngồi ở trong hành lang nhìn dáng dấp lại tới nữa. Rồi một cái hòa thượng, chào buổi tối, Mizuno Sora chào hỏi Sada Mai nhìn Mizuno Sora một chút. Lại cấp tốc vặn qua đầu, trong miệng còn khinh thường hừ một tiếng, nha đầu này là chó sao? Lần trước ăn ta bento nhưng liền cảm tạ đều không nói một câu. Mizuno Sora cũng từ trong phòng chuyển ra băng ghế, sát vách âm thanh lại bắt đầu. Để hắn căn bản là không có cách an tâm rèn luyện, tối hôm nay ăn chưa? Mizuno Sora thoại bản tới là thiện ý, nhưng nghe ở Sada Mai trong tai nhưng như là đang giễu cợt. Cho dù biết rõ thiện ý, có thể mẫn cảm nàng vẫn là nhếch lên miệng, không nhọc nhọc lòng, ăn rồi, còn biết nói một câu không nhọc nhọc lòng. Mizuno Sora cảm thấy trước bento vẫn có hiệu quả, thật. Sự người không nói nhiều, Mizuno Sora xoa xoa cái trán. Hàng xóm nữ hài tính cách ác liệt như vậy, sau đó còn làm sao giao thiệp với người. Có điều hắn lại không phải Sada Mai cha mẹ người. Không có cần thiết nhúng tay sửa trị tính cách của nàng. LV2 đến LV3 tiến bộ so với trước một giây. Đoạn khó, thể thuật, chữa bệnh nhẫn thuật cùng kiếm thuật đều tiến vào bình cảnh. Bởi không có triển khai không gian, hỏa động vẫn như cũ dừng lại ở LV1 giai đoạn, cái khác ba hạng làm từng bước sớm muộn có tiến bộ cơ. Hồi, chỉ có này hỏa độn, Mizuno Sora muốn tìm cái đủ lớn sân bãi đến tu luyện đều không có, theo lý mà nói ở mùa đông vừa qua. Khỏi đi đầu mùa xuân là không mưa, nhưng hôm nay khí trời rõ ràng khác thường. Tin tức khí tượng lên hôm nay là nhiều mây chuyển âm. 10 giờ rưỡi thời điểm nhưng tích tí tách giọt bắt đầu mưa tốt, ở trên hành lang mới còn có một tầng che nắng bản, sẽ không để cho Ururu trực tiếp nhỏ xuống đến, có thể bị gió thổi lệch khỏi quỹ tích, hạt mưa linh tinh bay vào trong hành lang. Mizuno Sora run lên mấy lần trên người hạt mưa con, tu luyện thể thuật sau tố chất thân thể không, nhưng đồng thời mà nói, những này Ururu chỉ là để hắn mũi đau xót. Liền lạnh giá cũng không tính, nhưng bên cạnh Sada Mai liền xui xẻo rồi. Tính cách lên như thế nào đi nữa kiên cường, thân thể tố chất nhưng sẽ không do ý chí quyết định. Nàng đã đem băng ghế về phía sau chuyển, có thể dù cho tách ra hạt mưa, lộ ra cảm giác mát mẻ gió vẫn như cũ vèo vèo mà đến xuyên qua nàng tóc đen. Hút đi trên cổ nhiệt khí. Sau đó lẻn đến trong thân thể, lẻn đến đuôi, làm cho nàng vẫn đánh run cầm cập. Mizuno Sora vẫn đang suy tư vấn đề. Chờ hắn chú ý tới Sada Mai dáng dấp thời điểm, tiểu nữ sinh đã vây quanh hai tay, cắn răng run lẩy bẩy, có muốn hay không phủ thêm ta áo khoác. Mizuno Sora cởi xuống chính mình áo khoác. Nhìn thấy chỉ có Sada Mai xem thường thối mặt trên thế giới, làm sao sẽ sản xuất như vậy quật cường. 10 con nghiêu đều kéo không đi quật cường, hắt xì, Sada Mai ôm chính mình, hắt xì, Sada Mai giật. Giật mũi sau đó ôm chính mình, hắt xì, Mizuno Sora thở dài. Mở cửa phòng, hất cằm lên ra hiệu Sada Mai xem thường liếc mắt nhìn. Ta không đi vào, hắt xì. Ý của ta là ngươi ở đây đánh hát xì âm thanh quá ồn, quấy rối đến ta, ngươi có thể vào đánh hát xì sao? Ta, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.